Phần 5. Ông vua. Khi ký ức về ngày 19 tháng 10 năm 1987, ngày thứ hai đen tối, đã phai mờ, giá cổ phiếu tăng ở mức kỷ lục mới và nhà giao dịch chứng khoán lại ấp ủ một làn sóng mua lại dựa trên vay nợ LBO. Làn sóng này sẽ khiến làn sóng trước đó chỉ như những gợn sóng nhỏ. Tư tưởng ở cuối thập niên 80 rất đơn giản. Bất kỳ công ty nào thay vốn chủ sở hữu bằng nợ sẽ ngay lập tức có giá trị cao hơn bất chấp phải chịu mức thuế là bao nhiêu. Và có vẻ như mọi công ty đều đã chín muồi để thực hiện thay đổi này. Lòng tham lam đã vượt qua sự sợ hãi, các ngân hàng đầu tư chuyển thành ngân hàng thương mại, không chỉ để môi giới các thương vụ LBO mà còn tự mua các công ty này và đặt vốn của họ vào nguy hiểm. Ngay cả John Gottfried, người theo trường phái cổ điển tại Salomon Brothers, cũng tham gia vào cuộc chơi. Nhưng khi nhận được một đề xuất kinh doanh, Buffett và đối tác Munger sẽ chơi trò cảnh sát xấu, cảnh sát tốt. Họ sẽ tham gia vào Salomon Brothers khi Berkshire chi ra 700 triệu để giúp công ty thoát khỏi nguy cơ bị tiếp quản bởi Revlon. Buffett trong vai vị giám đốc tốt sẽ lịch sự đặt ra câu hỏi cho nhân viên ngân hàng của Salomon, trong khi Munger sẽ cố gắng phá thỏa thuận. Thái độ của Warren là nếu thực hiện giao dịch bằng vốn chủ sở hữu không có lý, thì thực hiện bằng nợ cũng vô lý. Quan điểm của ông là nhân viên ngân hàng nên tập trung tìm ra doanh nghiệp tốt hơn là tái cấu trúc bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, ông không từ chối mọi thương vụ. Vì vậy, những năm ở trong ban giám đốc của Salomon là những năm dữ dội nhất của ông. Mặc dù tự hào vì đã cứu công ty ra khỏi nhiều thất bại từ việc tiếp quản, nhưng ông cũng vui khi được trở lại cuộc sống cũ của mình sau khi từ chức vào tháng 6 năm 1992. Những hành động của Buffett vào đầu thập niên 90 liên tiếp đạt hết thành công này tới thành công khác. Mặc dù có tin đồn về nền hòa bình vĩnh cửu sau sự sụp đổ của Liên Xô, nhưng Buffett đã mua 14% cổ phần của General Dynamics với giá $11 một cổ phiếu. Tuy nhiên, ngay sau đó nội chiến xảy ra ở Yugoslavia, hòa bình bị gián đoạn và General Dynamics tăng giá ở mức 43 1 phần 2. Trái với suy nghĩ thông thường, Buffett tăng lượng cổ phần trong ngân hàng Wells Fargo ốm yếu. Sau đó, khi suy thoái ở thị trường bất động sản chấm dứt, thì ngân hàng phục hồi và thu nhập lại tăng vọt. Đây là vụ đầu tư bị gièm pha nhiều của Buffett khi ông mua một cổ phiếu với giá trung bình $62, nhưng nay đã tăng lên 145. Buffett cũng mua một lượng cổ phần lớn tại Guinness, công ty sản xuất rượu Johnnie Walker và nhiều thương hiệu khác. Và gần đây nhất là đế chế báo chí Gannett. Và với khoảng $600 triệu, ông đã mua 3 công ty sản xuất giày ở New England, mặc dù ít được biết đến nhưng là sự bổ sung lớn cho danh mục đầu tư của Berkshire. Trong số các cổ phần mà Buffett nắm giữ, Gillette tăng vọt lên 74, 7 phần 8, tăng gấp 3 lần trong thời gian 5 năm, còn Coca-Cola leo lên mức 51, 1 phần 2, tăng gần 5 lần trong cùng thời gian. Capital Cities được mua lại vào năm 1986 với giá điều chỉnh 17, 1 phần 4, nay tăng vọt tới mức 85, 1 phần 4. Cổ phần của Buffett ở Geico, công ty mà ông chi $46 triệu, nay tăng lên $1,7 tỷ. Đến cuối năm 1994, Buffett thu được lợi nhuận hàng năm lên tới 2 con số trong một sai lầm khác của ông mang tên American Express. Bạn đang nghe sách nói tại website sachmp3.com. Tuy nhiên, trong số này, không có cổ phiếu nào tăng giá đột ngột như Berkshire. Khi Buffett từ giã Salomon, Berkshire có giá $9.100. Trong năm tiếp theo, cổ phiếu của Berkshire đạt mức kỷ lục $17.800. Năm 1993, Buffett được công bố là người giàu nhất tại Mỹ, và mặc dù bị mất danh hiệu đó vào tay Bill Gates năm 1994, nhưng ông không thật sự mất tất cả. Cổ phiếu của Berkshire khi ông bắt đầu mua có giá $7.6 một cổ phiếu, có giá trị $20.400 vào năm 1994. Giúp tăng giá trị tài sản của ông lên $9.7 tỷ. Trong vòng 30 năm, cổ phiếu của ông đã tăng với tốc độ 26,77% một năm. Như vậy, nếu một cá nhân đầu tư $10.000 vào Berkshire vào năm 1965 và đầu tư một khoản tương tự vào S&P 500 cũng như dầu thô, thì vào cuối năm 1994, Cổ phần ở Berkshire có giá 11,3 triệu đô la, danh mục đầu tư S&P có giá 163.000 đô la và dầu thô chỉ có giá khoảng 65.000 đô la. Buffett đạt được điều này mà không cần vay nợ nhiều, không đầu cơ hay chấp nhận rủi ro không đáng có và không thua lỗ dù chỉ một năm. Cho đến nay, chưa có ai có thể phá kỷ lục này của ông. Trong số các nhà tư bản vĩ đại của lịch sử, Buffett nổi bật bởi kỹ năng tuyệt đối về định giá doanh nghiệp. John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Sam Walton và Bill Gates đều làm giàu nhờ một sản phẩm hoặc phát minh mới. Nhưng Buffett kiếm tiền hoàn toàn với tư cách là một nhà đầu tư thuần túy. Ghi chú: Carl Sandburg giành giải Pulitzer cho cuốn tiểu sử nhiều tập về Abraham Lincoln và những mô tả sinh động về lịch sử Mỹ và chân dung người đàn ông nổi tiếng. Cuốn tiểu sử từng là tài liệu phải đọc ở bậc phổ thông và đại học trên khắp nước Mỹ. Cuốn sách Buffett của Lawrence Sten hứa hẹn sẽ thu được sự công nhận tương tự bởi nó là bức chân dung về cuộc sống đậm chất Mỹ, một bức chân dung mô tả đầy mê hoặc, chính xác và đầy đủ về một biểu tượng của nước Mỹ. Đúng vậy, Buffett là nhà tỷ phú và câu chuyện tình yêu của người Mỹ về sự nổi tiếng và giàu sang. Trên thực tế, ở Mỹ, sự giàu sang thường tự động mang lại sự nổi tiếng. Tuy nhiên, tài sản của Buffett không phải là câu chuyện được đề cập ở đây. Chính tính cách thần đồng của ông về sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và lý trí, cũng như sự tồn tại hiếm có của những tính cách đó trong niềm đam mê tài chính của thế kỷ này, đã khiến cuốn sách này trở thành tài liệu hướng dẫn quan trọng về ngành kinh doanh và đầu tư tại Mỹ. Lawrence Sten phân tích mọi hoạt động đầu tư của Buffett. Ông giải thích lịch sử và tâm lý của phố Wall. Ông cũng cung cấp mọi sự kiện và số liệu chi tiết. Nhưng quan trọng nhất là ông khám phá con người đằng sau những hoạt động đầu tư này. Mô tả nhân cách độc đáo một cách tỉ mỉ, chính nhân cách đó đã cho phép người đàn ông này đứng trên cơn cuồng điên tại phố Wall và kiếm tiền theo cách truyền thống bằng sự cam kết và lòng minh bạch. Cuốn sách này nên được yêu cầu đọc trong mọi chương trình giảng dạy kinh doanh bởi nó có liên hệ trực tiếp tới mối quan tâm trong hiện tại và tương lai của các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ. Lời khuyên khi đọc sách: thời gian đọc 10 đến 12 giờ, 490 trang sách. Để bản tóm tắt này trở nên hữu ích nhất, chúng tôi đã chia cuốn sách làm nhiều phần và đặt tên mà chúng tôi cho là phù hợp với nội dung của từng phần. Tuy nhiên, cuốn sách nguyên bản chia làm 23 chương và nên đọc toàn bộ cuốn sách theo thứ tự từng chương một. Lawrence Sten là một nhà văn tuyệt vời với lối viết truyện mạch lạc và bố cục tốt. Ông hiểu rõ về chủ đề, bao gồm bản thân Buffett và những phức tạp khi đầu tư. Ông tránh dùng thuật ngữ cũng như lối nói hoa mỹ và sử dụng giọng văn đầy màu sắc mang tính kể chuyện. Nhờ vậy, những khái niệm khó sẽ trở nên dễ dàng hơn với mọi người đọc, cho dù họ ở trình độ nào. Chúng tạo động lực thúc đẩy người đọc dở trang tiếp theo. Với những ưu điểm này, bạn có thể kết thúc cuốn sách sớm hơn so với thời gian dự tính của chúng tôi.